Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 643 ứng hồng chết đi. Ứng hồng, ngươi không thể như vậy không phụ trách nhiệm, ngươi làm ta rời đi tuyết vực, ta rời đi, ngươi như thế nào có thể ném xuống ta một người, nếu sớm biết rằng rời đi tuyết vực sẽ hại chết hắn. Lúc trước hắn liền sẽ không rời đi tuyết vực. Liền tính là lại tưởng nàng, ít nhất nàng ở nàng nhìn không tới địa phương hào hào tồn tại. Nhưng hôm nay đâu, hắn lại hại nàng, thực xin lỗi, ứng hồng nhìn Tuyết Lưu, khóe mắt rơi lệ lợi hại hơn. Tuyết Lưu, ta yêu ngươi, nói xong câu đó, ứng hồng chậm rãi nhắm hai mắt lại, mà tay nàng, bởi vì Tuyết Lưu bắt lấy quan hệ, cũng không có rơi xuống. Đáng tiếc cặp mắt kia lại rốt cuộc không có mở. Ứng hồng, nhìn ứng hồng nhắm mắt lại, Tuyết Lưu giống như là mất khống chế giống nhau, đột nhiên ôm ứng hồng, nỉ non nói, cầu xin ngươi, mở to mắt, ta cầu ngươi, nhưng mà, mặc kệ Tuyết Lưu thế nào cầu ứng hồng nhắm chặt đôi mắt, trước sau không có mở. Ninh An nhìn này hết thảy, ảo não cúi đầu, nước mắt ở người khác nhìn không tới địa phương chảy xuống. Này hết thảy đều là nàng làm hại, vì cái gì muốn vội vàng tu luyện mà không có đi xem ứng hồng. Nếu không phải vội vàng tu luyện, nàng liền sẽ phát hiện Tuyết Lưu tới Tu La Thành, vì cái gì, lại như thế nào tu luyện, cũng chưa có thể bảo vệ tốt tưởng bảo hộ người, muốn những cái đó lực lượng có ích lợi gì. A, ngẩng đầu phẫn nộ nổi giận gầm lên một tiếng, Ninh An ngã xuống trên mặt đất. Hai mắt lỗ trống nhìn xanh thẳm không trung, trong nháy mắt, Ninh An phảng phất nhìn đến đế tinh thần cặp kia giống như biển sâu đôi mắt. Vươn tay, Ninh An nhẹ giọng nỉ non nói, sao trời, ta có phải hay không thực vô dụng, bảo hộ không được bất luận cái gì một cái muốn bảo hộ người. Mọi người, liền như vậy đãi ở nơi đó, không biết nên nói chút cái gì, thật lâu sau. Tuyết Lưu mới bế lên ứng hồng thân thể, hướng tới Tu La trong thành mặt đi đến. Ninh An thấy vậy, từ trên mặt đất đứng lên, nhìn về phía huyết bọn họ. Đạm mạc nói, các ngươi đi trước chữa thương đi, thiếu chủ. Huyết hô một tiếng, Ninh An dừng lại bước chân, không có quay đầu lại, chỉ là nhẹ giọng nói. Ta không có việc gì, các ngươi trước đi xuống đi, dứt lời. Ninh An liền cười phía trước đi đến. Vũ đi đến huyết bên người, nhìn Ninh An bóng dáng nói, lúc này phiền toái đều do bọn họ quá vô dụng. Liền một nữ nhân đều đánh không lại, nói cách khác, cũng không đến mức sẽ hại chết ứng hồng. Tính, đều đi về trước đi, huyết nói xong, nhăn nhăn mày, bên ngoài người đều cho rằng Tu La Thành người cường đại. Nhưng ở hắn xem ra, đi theo giả cái kia kêu tạp lạc á nhân tài là thật sự cường đại. Trở lại Tu La Thành lúc sau, Tuyết Lưu liền ôm ứng hồng về tới ứng hồng trong phòng. Ninh An đi theo đi vào, nhìn Tuyết Lưu thật cẩn thận đem ứng hồng đặt ở trên giường. Sau đó cho nàng sửa sang lại tóc, rửa sạch cánh tay thượng huyết, nhìn ứng hồng hồi lâu. Ninh An đầu đột nhiên có chút đau. Ngay sau đó, một bộ phối phương xuất hiện ở Ninh An trong đầu mặt. Đó là một bộ tên là hồi sinh đan phối phương, mặt trên dược liệu đều là Ninh An không có nghe nói qua. Ninh An lấy bút đem mặt trên dược liệu toàn bộ nhớ xuống dưới. Chờ đem dược liệu viết xong lúc sau, Ninh An đi đến ứng hồng trước giường, nhìn ứng hồng dưới đáy lòng thề, mặc kệ lúc này sinh đan dược liệu có bao nhiêu khó tìm. Nàng nhất định sẽ tìm được. Tuyết Lưu, ngươi nhìn xem này mặt trên dược liệu có hay không ngươi nhận thức. Liền ở Tuyết Lưu chính cấp ứng hồng trà lau gương mặt thời điểm. Ninh An cầm trong tay giấy tuyên thành đưa tới Tuyết Lưu trước mặt. Xem lúc này sinh đan phối phương kia 5 chữ. Tuyết Lưu có ngắn ngủi trinh lăng. Ngay sau đó nhìn Ninh An. Hỏi, đây là thứ gì? Ngoặc kép, hết chương.